Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1193, bảo đảo cao thủ. Lần này, bắt đầu đồng tiền kiếm trận đồng dạng phát huy rất tốt. Những tên kia đều bị nhị sư huynh dọa thất hồn lạc phách. Đánh tơi bời, từng cái nóng lòng leo tường đào mệnh. Cái nào lo lắng đằng sau còn có chúng ta đuổi đi theo. Cho nên, phần lớn người đều không có chút nào đề phòng. Cả đám đều bị trộm đồng tiền kiếm kích phát ra đến kiếm khí đánh thành cái sàng. Có ít người trực tiếp ghé vào trên đầu tường liền đoạn khí. Mặc dù như thế, vẫn là có 7-8 người leo tường trốn. Ta thấy được lang đường đường chủ cô lang cùng phó đường chủ lão cô lang trốn nhất nhanh. Trực tiếp một chút mũi chân liền lật đến đằng sau, mới vừa rồi còn nghiêu hống hống, lúc này liền thành chó nhà có tang, đoán chừng bọn họ khẳng định không nghĩ tới ở đây sẽ bị người bao vây tiễu trừ địch. Vốn là muốn đến giết Chu Nhất Dương, kết quả mang đến hơn 100 người còn thừa không có mấy. Nhưng là, những người này chúng ta khẳng định một cái cũng không thể bỏ qua. Để tránh tiết lộ phong thanh, muốn cứu Chu Nhất Dương phụ thân, còn nhất định phải lưu lại một hai cái người sống mới được. Nhị sư huynh chạy vội tới tường viện phía dưới, liền không cách nào lại đi về phía trước, giơ lên đầu, hướng phía trên đầu tường nhìn lại, sốt ruột thở hổn hển réo lên không ngừng. Ta đi qua, quơ với tay liền đem nhị sư huynh cho nhấc lên, cất vào càn khôn bát bảo túi trong. Hòa thượng phá giới đã leo tường mà qua, đuổi theo những người kia đi, chờ ta vượt qua tường viện thời điểm, chỉ có thấy được hòa thượng phá giới bóng lưng, mà trên mặt đất lại đổ xuống 2-3 bộ thi thể. Những người kia đoán chừng là bị chúng ta dọa điên rồi. Không mục đích gì hướng phía trong thôn trong rừng cây bước nhanh mà đi. Ta một hơi dùng mấy cái mê tung bát bộ thủ đoạn. Đuổi tới những người kia sau lưng, trong tay kiếm hồn kích phát ra họa long điểm tình chiêu số, đem đi theo cô lang bên người mấy tên thủ hạ từng cái đánh chết. Đến lúc này, kia lang đường đường chủ rốt cuộc biết hai chúng ta cũng không phải là nhân vật đơn giản, mà là hai cái 10 phần kinh khủng đối thủ, kỳ chiêu chồng chất, ra tay tàn nhẫn mà quả quyết, vừa ra tay chính là mạng người. Hơn nữa còn không chỉ một đầu, bọn họ bước chân căn bản không ngừng, mà lại là càng trốn càng nhanh, một chút lưu lại muốn giao thủ với chúng ta ý tứ đều không có. Ra kia lang đường đường chủ cô lang cùng phó đường chủ lão cô lang bên ngoài. Đi theo bên cạnh bọn họ vẻn vẹn còn có 2-3 cái thủ hạ. Đến thời điểm trùng trùng điệp điệp, trốn thời điểm cô đơn chiếc bóng, một hơi. Chúng ta đuổi theo ra đi hơn mấy trăm mét xa, lập tức làm ta hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Không phải nói làm Bạch Triển ở phía sau phụ trách đoạn hậu sao? Tiểu tử này chạy đi nơi nào? Thời khắc mấu chốt cũng không thể rớt dây xích. Nếu để cho mấy người này cho chạy trốn, chuyện kia liền có chút bị động. Tứ Hải Bang người khẳng định sẽ có chuẩn bị. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, liên tiếp 2 tiếng kêu thảm vang lên, cô lang bên người 2 người thủ hạ chợt ngã trên mặt đất. Bạch Triển theo một cây đại thụ đằng sau mãnh nhiên gian nhảy ra ngoài. Không hề có điểm báo trước liền đánh chết 2 người. Kia cô lang cùng lão cô lang giật nảy mình nhao nhao hướng phía một bên nhảy ra đi. Không chờ bọn họ phản ứng tới, nhưng thấy Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm, oanh. Một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Trên thân kiếm kia tràn ngập dậy bừng bừng ngọn lửa màu đỏ. Toàn bộ thân kiếm tựa hồ cũng biến lớn rất nhiều lần. Kia 2 tên gia hỏa lúc này sững sờ, còn muốn chạy hùng hục. Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm lắc một cái. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ chợt theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra. Đem bọn hắn trước mặt mấy cây đại thụ cho trong nháy mắt nhóm lửa. Ngăn chặn bọn hắn đường đi. Kia cực nóng ngọn lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn, cách thật xa liền cảm giác sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Hai người kia đành phải thay đổi phương hướng, hướng phía mặt khác một bên mà đi. Bạch Triển chợt lại là một kiếm đùa nghịch đi qua. Tại bọn họ ngay phía trước lại là một đầu ngọn lửa đem mấy cây đại thụ cho đốt. Bọn họ còn nghĩ trốn. Lúc này, ta cùng hòa thượng phá giới đã chạy tới. Ta liên tiếp ba cái mê tung bát bộ trực tiếp ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Hòa thượng phá giới càng là dò xét đường lui của bọn hắn. Ba người chúng ta chợt đem bọn hắn hai người cho vây quanh tại ở giữa. Cô lang cùng lão cô lang tứ phương một chút. Tự biết là không trốn thoát được. Hai người sắc mặt chợt biến âm trầm vô cùng. Bất quá ta có thể theo bọn họ âm chắc con ngươi ở trong cảm nhận được một loại khó nói lên lời. Hoảng sợ vẻ mặt, bọn họ sợ, ta muốn liền loại cảm giác này. Lang đường đường chủ cô lang nhìn thoáng qua ba người chúng ta. Tiểu tam giác mắt lần nữa híp lại, trầm giọng nói, chư vị bằng hữu. Tại bảo đảo cái này trên mặt đất, ta cô lang vẫn còn có chút mặt mũi, nhận biết không ít người trong giang hồ, giống mấy vị trẻ tuổi như vậy, tu vi lại cao như vậy người cũng không nhiều. Tại hạ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thể hay không cho thấu cái thực chất, các người đến tột cùng là lai lịch thế nào, người thật muốn biết chúng ta là ai? Hòa thượng phá giới cười hì hì nói. Cô lang nặng nề gật đầu, hòa thượng phá giới chợt lại nói, muốn biết chúng ta là ai rất đơn giản, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, tước vũ khí đầu hàng, chúng ta không giết tù binh, đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết chúng ta là ai. Cô lang sững sờ, có vẻ hơi kinh hoàng, chợt lại nói, các ngươi nhất định không phải bảo đảo người. Là theo đại lục đến a? Ít mẹ nó nói nhảm. Đầu hàng vẫn là chết. Ngươi tùy ý tuyển một đầu. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy với các ngươi nói nhảm. Ta cũng tùy thân nói. Cô lang sắc mặt siết chặt. Màu đỏ mặt sẹo run rẩy một chút. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi thật đúng là cho là ta cô lang sợ các ngươi hay sao? Lão tử lăn lộn giang hồ thời điểm. Các ngươi còn tại bú sữa mẹ đâu? Hôm nay nếu là tại mấy người các ngươi tiểu tử mặt mũi ném đi phần. Lão tử về sau còn thế nào tại bảo đảo đặt chân? Vậy ngươi chính là muốn đánh đi? Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Tới chính là, ta ngược lại là muốn nhìn một chút bảo đảo cao thủ là cái bộ dáng gì? Ta lắc một cái tay, trong tay kiếm hồn lập tức tử mang lưu truyền. Bắt đầu có lốp bốp tiếng vang theo trên thân kiếm truyền ra. Quỷ dị phù văn lúc sáng lúc tối, đồng thời nương theo một trận nhi thê lương tiếng long ngâm. Này kiếm hồn thượng phát ra tới tiếng vang, lập tức dọa hai người kia toàn thân lắc một cái, bị kia tiếng long ngâm cho triệt để chấn động, nhưng lắng như bức thổi ra là phải chịu trách nhiệm, lúc này nếu không đánh khẳng định là không thành. Nhưng thấy kia cô lang đường chủ quát to một tiếng, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, ngữ tốc rất nhanh, rất gấp, ta cũng không có nghe rõ trong miệng hắn nhắc tới cái gì. Cũng liền mấy giây, kia cô lang đường chủ thân hình liền tăng vọt đứng lên. Một chút liền biến thành một cái 2m5 tả hữu cự nhân. Trên người còn rất nhiều da mao. Đầu trực tiếp liền biến thành một cái đầu sói to lớn. Cho dù là tách ra thành bộ dáng như thế, hắn tấm kia mặt sói thượng vẫn là có một đạo thật sâu mặt xéo. Làm kia đầu sói nhìn càng thêm dữ tợn, hắn thử ra răng nanh, chảy nước miếng không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, nguyên bản hai cánh tay cũng tất cả đều biến thành móng vuốt. Kia trên móng vuốt móng tay dài mà sắc bén. Chừng dài hơn nửa mét, có một loại kim cương lang cảm giác quen thuộc, càng thêm làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, tiểu tử này đôi cánh tay thượng vậy mà chấm dứt đầy thật dày lân giáp. Mãi cho đến bả vai vị trí, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.